Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, bày ra. Trong lòng suy nghĩ, mi mắt nhìn về phía Tinh Tinh. Cô bé này ngược lại là rất nhu thuận, ngồi xổm ở một bên, ngây ngốc nhìn xem Từ Lỵ, xem ra yên tĩnh. Lạc Nhạn hé miệng, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân mang theo một đứa bé, liền xem như có được đồ ăn, sợ là cũng sẽ bị đoạt đi. Cũng khó được bọn hắn có thể đi đến nơi này. Mà ngay ở Lạc Nhạn cảm thán thời điểm, mấy cái thân ảnh đã đi vào rồi, vây ở bọn hắn phía trước. Lạc Nhạn mím môi, nhìn sang, tổng cộng tới 7-8 người. Những người này xem ra hữu khí vô lực, khắp khuôn mặt là tiều tụy. Dù là dáng người xem ra lại khôi ngô, nhưng lại cũng làm cho bọn hắn sắc mặt làm hỏng. Nam nhân gặp Lạc Nhạn nhìn xem bọn hắn, cũng không sợ, ngược lại giơ lên trong tay thiết chùy, chỉ hướng Lạc Nhạn, đem các ngươi trên người đồ vật giao ra. Đừng cho rằng bọn hắn không biết, vừa rồi cái này nữ nhân khẳng định là cầm đồ vật cho thủ vệ kia. Nếu không thủ vệ kia như vậy hung, thế nào có thể sẽ nhận lời, thậm chí mang theo nàng đi tới nơi này trong hẻm nhỏ. Lan, Lạc Nhạn mím môi, ánh mắt lộ ra sát ý. Tiểu tiện nhân, lại dám như thế cùng ngươi ra ra nói chuyện. Nhìn ta hôm nay không giết chết ngươi. Đứng tại lớn nhất đằng trước đại hán, giơ lên trong tay thiết côn, đối với Lạc Nhạn đầu vung đi. Thấy cảnh này, Tinh Tinh chỉ là rụt rụt đầu, liền thét lên cũng không dám. Thân thể run rẩy rẩy, ngồi xổm ở Từ Lỵ bên người. Lạc Nhạn thân thể hơi hơi tránh thoát, một cái tay khác bắt được đại hán. Tay vừa dùng lực, mi mắt tràn đầy lệ khí. Gia gia của ta đã chết. Đã ngươi muốn làm gia gia của ta, vậy liền đi chết đi. Lạc Nhạn thoại âm vừa dứt, tay vừa dùng lực, trực tiếp đem hắn cánh tay cho tháo bỏ xuống. Theo sau dùng tay hắn, cầm lấy thiết côn đối với đầu hắn đập tới. Bất quá là một đập, đại hán kia thân thể trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Trên đầu lộ ra huyết dịch, cả người không có khí tức. Còn lại mấy người, thân thể lập tức lắc một cái. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân như thế khủng bố. Mấy người liếc nhau một cái, theo sau đối với Lạc Nhạn phương hướng đánh tới. Lạc Nhạn cầm lấy một bên thiết côn, ở trên bọn họ trước thời điểm, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Trong tay thiết côn nhanh hung ác chuẩn đánh chúng bọn hắn yếu hại. Nếu là nam nhân, như vậy lớn nhất yếu hại chỉ có một chỗ, kia liền là trọng điểm bộ vị. Cho nên ở liên tiếp đánh hai cái sau khi, những người kia phát giác, trên mặt mang theo hoảng sợ, vội hướng về lùi lại đi. Còn lại bốn người, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trên người hoặc nhiều hoặc ít thêm màu. Lúc này, nếu như bọn hắn còn không biết đụng phải hung ác nhân vật, vậy liền thật sự là ngu quá mức. Lạc Nhạn mi mắt nhíu lại, cầm lấy trong tay thiết côn, hướng bọn hắn tới gần. Khi nhìn đến Lạc Nhạn động tác sau, cái kia mấy người đã không dám ở lưu, nhìn xem trên mặt đất kêu rên huynh đệ, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Giết người, mau tới a, có người giết người. Nghe được bọn hắn mà nói, Lạc Nhạn chân mày cau lại, quay đầu hướng Tinh Tinh bọn hắn đi đến, mắt nhìn Từ Lỵ, trong lúc nhất thời không biết có thể hay không tỉnh lại nàng. Mi mắt hơi đổi, nhìn về phía Tinh Tinh, chúng ta nhất định phải rời đi, người mụ mụ có thể động sao? Tinh Tinh cúi đầu, vừa rồi biểu hiện ra đến đáng yêu, này lại đã tiêu tán, chỉ còn lại có e ngại. Bất quá thực sự biết rõ, thật sự nếu không rời đi, đợi lát nữa khẳng định sẽ bị người bắt. Cho nên Tinh Tinh hít thở sâu mấy cái, lúc này mới gật gật đầu. Một bên khác duỗi ra để tay ở Từ Lỵ trên người. Mụ mụ, chúng ta đi mau. Nhìn thấy Tinh Tinh biểu hiện, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể động, vậy liền không có quan hệ. Từ Lỵ, chúng ta trước tiên rời đi đi, đợi lát nữa, còn kém một hồi. Từ Lỵ mím môi, đầu nhanh chóng vận chuyển. Lạc Nhạn nhíu mày, bên tai bất thình lình truyền đến một hồi ầm ĩ loạn âm thanh. Mi mắt nhìn ra ngoài, nghĩ đến vừa rồi cái kia mấy người âm thanh, đã hấp dẫn đến người khác ánh mắt. Ở chỗ này, vẫn là có nhất định quy củ. Liền giống như là giết người. Cái kia là khẳng định không được. Cũng là bởi vì điểm ấy, cho nên mới có thể có người trông coi. Vì bất quá là phòng ngừa, bên ngoài bất loạn, bên trong trước tiên loạn. Bên tai âm thanh càng ngày càng gần, Lạc Nhạn lông mày cũng càng nhăn càng chặt, thật sâu nhìn xem Từ Lỵ, trong lòng một chút do dự, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể cưỡng ép đem nàng mang đi, dù sao tìm người thời điểm nào đều có thể, nếu như bị vây công, vậy nhưng liền phiền toái, mà ngay ở cái kia âm thanh đã nhanh đến trước người thời điểm. Từ Lỵ mi mắt trong nháy mắt mở ra, nhìn về phía Lạc Nhạn. Ta không có tìm được. Ca ca ngươi nhất định không có ở nơi này. Muốn sao liền là đi ra. Lạc Nhạn sững sờ một hồi. Nhìn Từ Lỵ một hồi. Xác định nàng không phải nói láo. Lúc này mới mang theo trịnh trọng gật đầu. Những này trước tiên mặc kệ. Chúng ta đi trước. Nói xong kéo hai người. Hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ là mới chạy hai bước. Liền cảm giác được Từ Lỵ túm bản thân một chút. Trong lòng không hiểu, hỏi thăm nhìn về phía Từ Lỵ, đừng quên ta thiên lý nhãn, mấu chốt thời khắc có thể dùng đến chạy trốn. Từ Lỵ trên mặt mang theo tiếu dung, lôi kéo Lạc Nhạn bắt đầu hướng đường nhỏ chạy, nếu như không phải có năng lực này, bọn hắn mẹ con thế nào khả năng sống đến hiện tại. Lạc Nhạn giật mình, đi theo Từ Lỵ phía sau rời đi, mà đợi đến bọn hắn rời đi thời điểm. Những thủ vệ kia cũng đã tiến đến, nhìn xem trên mặt đất thi thể, nhịn không được cười nhạo, dùng chân đá hai lần, xác định đã tử vong, lúc này mới để cho người ta chuẩn bị đem thi thể vác đi. Trả cho ta, trong căn cứ tuyệt đối không cho phép xuất hiện tự giết lẫn nhau sự tình. Nếu như tìm không thấy bọn hắn, hôm nay ai cũng đừng nghĩ lĩnh đồ ăn, nếu như người người đều như vậy. Cái kia căn cứ tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Tuy nhiên hắn biết rõ mấy người này ưa thích trắng trợn cướp đoạt đồ vật. Nhưng là chỉ ít không có gây nên cái gì phân loạn. Cũng không có giết người. Cho nên bọn hắn cũng liền không cho để ý tới. Nhưng là này lại sự tình đã làm lớn chuyện. Hết lần này tới lần khác còn tại lối vào không xa. Nếu để cho phía trên người biết rõ. Bọn hắn những này bảo an. Liền chỉ có một con đường chết. Lạc Nhạn chạy ra rất lâu. Cái này mới ngừng xuống tới. Đoạn này chạy trốn kinh lịch trải qua. Đã để nàng thể lực cường đại rất nhiều. Cho nên liền không có cảm thấy như thế nào. Ngược lại là Từ Lỵ cùng Tinh Tinh. Hai người đã tựa ở một bên thở mạnh. Vốn là thanh bạch mặt. Này lại càng là nhìn không ra tốt sắc mặt. Các ngươi thế nào? Từ Lỵ lắc đầu. Qua một hồi lâu. Lúc này mới bình yên tĩnh xuống tới. Tay vô ý thức vì Tinh Tinh thuận thuận khí. Tiếp xuống tới. Các ngươi chuẩn bị thế nào làm? Lạc Nhạn nhíu mày. Nhìn xem hai người. Vừa rồi một màn kia. Nghĩ đến những người kia đem bọn hắn ba người ghi lại. Nàng ngược lại là không quan trọng. Dù sao nàng đã chuẩn bị rời đi. Có thể là Từ Lỵ bọn hắn lại khác biệt. Bọn hắn vừa mới tiến vào căn cứ. Nếu như chờ đợi ở đây, rất có thể sẽ cộng án mạng, đến thời điểm không chừng sẽ bị bắt. Từ Lỵ cau mày, đi được tới đâu hay tới đó đi, coi như thật nhắm chúng trong căn cứ người đối bọn hắn ra tay. Cùng lắm thì nàng ở hảo hảo bày ra, bất quá, cùng như vậy, chẳng bằng, muội tử, chúng ta có thể hay không đi theo ngươi. Vốn là còn có chút sững sờ Lạc Nhạn, ở Từ Lỵ thoại âm rơi xuống sau. Có chút dừng lại, có thể, ta có thể mang theo ngươi đi kế tiếp căn cứ. Đây coi như là đền bù tổn thất bọn hắn. Dù sao cũng là nàng hại bọn hắn không thể ở cái này căn cứ sinh tồn. Cho nên cái này cũng là phải. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.